Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 211, suy nghĩ. Hạ, Thục Trung, thành đô phủ, thành bên ngoài, khoảng cách thành trì có 30 dặm con đường, một mảnh trên đất trống lúc này nghỉ ngơi lấy một đám người. Đám người này từ trang phục đến xem, xác nhận thương đội hỏa kế. Chỉ có điều, liền xem như phổ thông hỏa kế, quần áo tài năng cũng không tệ, đúng mảnh vải bố, từng cái nhìn, không phải dáng người khôi ngô, chính là mang theo chút văn khí. Tại chung quanh bọn hắn, còn đỗ lấy một dải xe ngựa xe bò, buộc trên tàng cây mười mấy thớt ngựa, nhìn cũng rất khỏe mạnh. Tại một chiếc xe ngựa bên cạnh, có mấy người ngồi trên mặt đất. Trên mặt đất đúng một mảnh đã khô cạn bãi cỏ, trên cỏ phủ lên sạch sẽ tấm thảm, mấy người kia ngồi tại trên thảm, thấp giọng chuyện phiếm, đại huynh, lần này tiến đến Tương Dương thám thính tình huống, cũng phải cẩn thận, một khuôn mặt có chút gầy gò cũng rất tinh thần người thanh niên. Nhỏ giọng nói, nghe nói Tương Dương, đề phòng xâm nghiêm, tuy nói chúng ta cũng vô ác ý. Chỉ đi dò thám phong thanh, nhưng nếu không cẩn thận bị xem như mật thám bắt, sợ là không nhỏ phiền phức. Tam đệ yên tâm, việc này vi huynh tự có phân tắc. Tương Dương mặc dù đề phòng xâm nghiêm, cũng không từng nghe nói Sở Vương hình pháp hà khắc, sợ là có chút người hữu tâm ở bên ngoài tản lời đồn. Có chút nói ngoa, ngồi tại người thanh niên nam tử đối diện cười cười nói. Người này hơn 30 tuổi bộ dáng, mặt trắng râu ngắn, nhìn nho nhã, ngồi tại nam tử này bên cạnh còn có hai người, một cái niên kỷ tại 50 tuổi, nhìn qua dường như giáo sư, tiến sĩ lão giả, một mực không nói gì, còn có một, đúng nhìn cùng lúc trước hai người dung mạo bên trên có mấy phần chỗ tương tự nam tử, người mặc một món trường bào màu xanh. Niên kỷ tại chừng 30 tuổi, tam đệ, đại huynh làm việc từ trước đến nay đều có chừng mực. Mạnh vì gạo, bảo vì tiền, ngươi đem tâm bỏ vào trong bụng. Nếu là hai người chúng ta, muốn tại thành đô phủ cùng những người kia tiếp tục quần nhau. Coi như phiền toái, nam tử áo bào xanh lắc đầu, hơi có chút nhức đầu nói. Trước đó... Bọn họ ngay tại thành đô phủ chờ đợi mấy tháng. Ấn bọn họ nghĩ, bọn họ thế ra như vậy, có nhân mạch, vật lực, nếu là tiến vào thành đô phủ hảo hảo kinh doanh một phen, chưa hẳn liền không thể cắm rễ xuống. Là đến nơi này mới phát hiện, trong thục mặc dù thương mậu phát triển 10 phần phồn vinh, nhưng đã có một thành quy mô đoàn thể, muốn tan vào đi, không có chỗ quan phủ ủng hộ. Nói nghe thì dễ, vấn đề là, bọn họ bởi vì đại yên triều đình ngày suy, pháp luật lỏng, thế ra, quen thuộc tự mình làm việc không bị quan phủ khống chế. Nếu không cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền vứt bỏ Ngụy Việt mà đi. Nhẹ nhõm đem thế gia sản nghiệp rời ra Ngô địa, đồng thời rút lui, vẫn là tại Ngô thua thiệt qua. Càng không nguyện ý tùy tiện đem mình mệnh mạch giao cho quan phủ. Nhưng theo tại thành đô phủ một lúc sau, nơi này phồn vinh kinh tế, thật sự kích thích bọn họ không nỡ rời đi. Bàn về bồi dưỡng nông thương chính sách, không còn so Sở Vương cảnh nội càng khai sáng thích hợp hắn hơn nhóm phát triển. Rời đi nơi này, đi đến người khác, chưa hẳn có thể phát triển càng tốt hơn. Lúc này, bọn họ đã được đến tin tức, lúc trước từ Ngô rời đi thế gia, mười mấy nhà đều lần lượt rời đến Thục Trung, mậu dịch để ý một thời cơ, bọn họ là tới trước trong Thục thế gia một trong, còn như vậy lề mề xuống dưới, để về sau phản được tiên cơ, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Trần gia chúng ta, tuy là Ngô đại tộc, nhưng tại trong Thục không quá mức căn cơ. Những thiên này bốn phía bôn ba, đúng khổ các ngươi, bị hai người gọi là đại huynh mặt trắng râu ngắn nam tử thở dài. Có chút thở dài nói, nếu không phải ngày đó vi huynh làm quyết định này, cũng sẽ không để các ngươi đi theo Vi huynh như thế khó xử. Đại huynh nói gì vậy? Ngụy Việt bức tử thiên tử, đúng người trong thiên hạ người nhưng chu diệt tặc. Chúng ta được quân ân mấy trăm năm, có thể nào tại bực này người chỉ hạ làm việc? Chớ nói Trần gia chỉ một bình thường thế gia, người làm quan không nhiều, chính là người người đều trong triều trọng thần, cũng sẽ không vì vinh hoa phú quý mà khuất tại tặc tử phía dưới. Mà lại Ngụy Việt thủ đoạn tàn nhẫn, ngay cả hoàng tộc mấy trăm người một đêm giết sạch, không sợ chút nào người trong thiên hạ ánh mắt. Chúng ta thế gia gây không vui, làm sao có thể không dẫn điên cuồng trả thù? Đại huynh ngày đó chi quyết định vạn phần chính xác, mấy tháng này đến chứng kiến hết thảy đều chứng minh Sở Vương anh minh. Tại trì hạ trọng chỉnh Trần thị căn cơ, đúng toàn bộ Trần thị đều mong đợi. Đại huynh không muốn tự trách, nhị ca nói rất đúng, mời đại huynh lần này tiến đến Tương Dương nhiều hơn bảo trọng. Chúng ta tại thành đô phủ đồng dạng sẽ cẩn thận làm việc. Hai người bận bịu tỏ thái độ nói, trông thấy đây, Trần thị huynh đệ bên trong lão đại cuối cùng là gật gật đầu, nhìn xem sắc trời, nói, thời điểm không còn sớm, nghỉ ngơi một hồi cũng nên đi đường, chúng ta huynh đệ xin từ biệt. Nói, đứng người lên, làm cho người chào hỏi người chung quanh đứng dậy chuẩn bị đi đường. Đãi xe ngựa đều chuẩn bị kỹ càng, hỏa liếm lên ngựa lên ngựa, lên xe, huynh đệ ba người, làm sau cùng tạm biệt. Hai vị đệ đệ không cần quải niệm, Tương Dương cách thành đô phủ cũng không xa xôi, lại đều là Sở Vương trì hạ, trên đường đi sẽ không gặp phải chuyện gì. Sở Vương làm người khoan hậu, coi như không thể cho ưu đãi, cũng sẽ không làm khó Vi huynh. Nhị vị tại thành đô phủ chờ lấy Vi huynh tin tức tốt. Trần gia huynh trưởng cuối cùng khoát tay nói, đó là đương nhiên, đại huynh tiến đến, tất nhiên đúng mã đáo thành công. Lần này tiến đến, nhất định thuận lợi. Hai huynh đệ gật đầu nói, từ trước các đại gia tộc chung, mặc dù huynh đệ tranh chấp cốt nhục tương tàn chuyện không ít, nhưng huynh đệ đồng tâm kỳ lực đồng tâm không phải số ít. Gia tộc cũng không phải nói một chút chuyện đơn giản như vậy. Một cái gia tộc thịnh vượng hay không, trực tiếp quan hệ gia tộc này bên trong mỗi người, ở trong mắt người khác địa vị, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Trần thị ba huynh đệ đều cùng cha cùng mẫu ruột thịt huynh đệ. Ba người ai cũng có sở trường riêng, từ nhỏ quan hệ liền tốt, sau khi lớn lên, phụ thân chết sớm, ba người càng tại Trần thị nhất tộc nội bộ cấp tốc quật khởi. Lấy ba người hợp lực, bình phục trong tộc đối với ba người niên kỷ còn nhẹ không đủ để chấp trưởng gia tộc ngôn luận. Trở thành gia tộc số một số hai người cầm quyền, thực đúng không thể coi thường. Cùng so sánh, Ngô Thế Gia mặc dù trên thực lực khả năng mạnh hơn Trần Gia bên trên một chút, nhưng bàn về bên trong gia tộc hướng tâm chi lực, lại chỉ hơi không bằng. Nhiều nhất hai tháng, Vi huynh liền có thể trở về. Đoạn thời kỳ này, gia tộc liền do hai vị đệ đệ để ý tới. Trần gia huynh trưởng hướng về hai người vừa chắp tay, trầm giọng nói, đại huynh, đi đường cẩn thận, đi đường cẩn thận. Hai người cũng hướng về đại ca chắp tay nói. Trần gia huynh trưởng lên xe ngựa, đội ngũ bắt đầu chậm rãi xê dịch lên, có hộ vệ thôi động tọa kỵ, tại Trần thị gia chủ bên cạnh xe ngựa bảo hộ lấy. Dạng này một chi thương đội ngũ hướng về phía Kinh Châu bước đi, cơ hồ ngay tại chi đội ngũ này vẫn chưa hoàn toàn động, đã thấy một thớt khoái mã từ thành đô phủ phương hướng tới. Kỵ sĩ trên ngựa nhìn trang phục chính là Trần gia gia đinh lão gia. Lúc này sắp kỵ sĩ dục ngựa tới, lúc này cũng nhìn thấy trước mặt nhà mình đội ngũ, bận bịu chạy tới, nhị lão gia, tam lão gia, đại lão gia người ở nơi nào? Có quan hệ với gia tộc khác cấp báo. Đại huynh còn chưa đi xa, người nhanh dục ngựa đuổi theo. Lão nhị vội vàng nói. Kỵ sĩ lần nữa rục ngựa, chạy về phía trước, rất nhanh, liền thấy bọn hộ vệ bảo hộ lấy chiếc xe ngựa kia. Lúc này Trần Gia Đại đương gia cũng nghe đến phía sau tiếng hô. Lệnh đội ngũ tạm dừng xuống tới. Đại lão gia, gia phó rục ngựa đến lập tức xa phụ cận, phi thân xuống ngựa, nằm dạp trên mặt đất. Đại lão gia, vừa mới nhận được tin tức, Lưu gia, Trương gia, Thường gia còn có Hồ gia, đều đã phái người tiến về Tương Dương. Bọn họ đều từ cái khác đường nhỏ đi, sợ là không muốn để cho Trần gia biết được. Danh gia này bộc nhanh chóng nói, Lưu gia, Trương gia, Thường gia còn có Hồ gia. Nghe được gia phó lời nói, Trần gia đại đương gia chính là trong lòng hơi động, sắc mặt đều trầm xuống. Lúc này, Trần gia hai cái huynh đệ cũng chạy tới, biết được việc này, đều vẻ mặt nghiêm túc. Đại huynh, xem ra bọn họ đúng nghĩ đuổi tại Trần gia phía trước bái kiến Sở Vương, giành được tiên cơ. Trần gia lão nhị nói. Chẳng qua một lát, Trần gia lão đại nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, tùy bọn hắn đi, bản đúng các tranh cơ hội chuyện. Đại huynh, các ngươi trở về, việc này không cần để ý tới, chỉ cần đi đường mau mau, cũng sẽ không để bọn họ chạy tới đằng trước. Các ngươi trở về, Trần gia cần phải sớm chuẩn bị thỏa đáng mới là. Đại huynh nói đúng lắm, chúng ta tự sẽ sớm chuẩn bị thỏa đáng. Nghe đại ca nói, hai cái khác huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nói, Trần gia lão đại lần nữa lên xe ngựa, phân phó đội ngũ tiếp tục đi tới. Đội ngũ đã là biến mất không nhìn thấy, người khác mới trở về chuyển thành đô phủ thành. Thành đô phủ mấy chỗ trạch viện, phân biệt có tình báo đưa tới người khác nhau trong tay. Trần gia cũng phái người đi Tương Dương. Lần này thật đúng là náo nhiệt. Có người thán nói, vâng, hiện tại mắt thấy Thục, Kinh, kết giao ba châu đều đã đặt vào Sở Vương quản hạt. Thiên hạ đã đến hai phần, được tiên cơ, đại thế sắp thành, tự nhiên nhịn không được. Đi đầu quân, chẳng lẽ lại vẫn chờ phương Nam thế chân vạc lại đi đầu nhập vào. Nói cũng đúng, Tương Dương thành. Trương phủ cuối thu đông lâm ánh nắng, mấy cái thân binh xếp hàng tuần tra lấy phủ đệ. Dựa theo vương chế, ngũ phẩm đã có thân binh, liệt vào một hỏa, 10 người, lấy tư bảo hộ, tứ phẩm có 15 người, tam phẩm có 20 người, nhị phẩm có 30 người, nhất phẩm có 50 người. Hiện tại Trương Du Chi đã là quan ngũ phẩm, tự hữu một hỏa thân binh. Bởi vì hắn lui tới đều hoàn thành, không cần quá nhiều thân binh, liền lưu lại hơn phân nửa trong phủ trông coi. Đương nhiên cùng tước thần khác biệt, những thân binh này là dựa theo đẳng cấp tất cả, một khi chức quan bỏ đi liền không có, chỉ có tước vị mới coi là có gia tướng. Một hỏa trưởng mang theo trường đao ở phía xa cảnh giác nhìn, Trương Mẫn Chi uống trà, nhưng trong lòng tại suy nghĩ, Tống gia đạt được Sở Vương trọng dụng, bắt đầu thành lập hải quan. Chuyện này đã được chứng minh, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ánh mắt Trương Mẫn Chi yếu ớt. Đây có phải hay không đúng đại vương bắt đầu trọng dụng thế gia một bắt đầu? Điểm thứ nhất chính là trước kia Vương Hoàng Nghị căn cơ nông cạn, thế gia nhiều quan sát. Hiện tại thế lực đã thành, đúng đầu tư thời điểm. Tiếp theo người nghèo chung đọc sách người ít, thế gia chung bởi vì hoàn cảnh cùng tài lực vật lực duyên cớ. Mặc dù ăn chơi thiếu gia cũng có, nhưng có lấy tài học người tuyệt không tại số ít, thậm chí nhiều hơn. Sở Vương nghĩ tiến thêm một bước, thế tất yếu lung lạc rất nhiều người mới để bản thân sử dụng. Đây là không thể tránh khỏi chuyện. Như vậy, thế gia sợ là đạt được trọng dụng sẽ không thiếu số. Trương Mẫn Chi như có điều suy nghĩ, trong lòng mưu tính lấy mưu kế. Thế nào trợ Trương Du Chi tiến thêm một bước? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,